Thần nông tiểu y tiên, chương 1202, vĩnh viễn ở bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là thật, chính là một đời, cho đến người chết ngày đó ta mới có thể rời đi, nếu không, ta là không thể đi. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là chủ nhân ta, ta chính là ngươi linh trùng, ta muốn giúp ngươi giải quyết sở hữu vấn đề khó khăn, làm ngươi tay trái tay phải, chiếu cố thật tốt ngươi. Chiều sức bảo kích động vừa nói. Hắn vẫn không quên tại Lương Phi trên mặt hôn một cái, sau đó thẹn thùng cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng xoay người lại nhìn lén Lương Phi liếc mắt. Lương Phi cả người ngây dại, xong rồi, lần này xong rồi, hắn lại muốn theo cả đời mình, lần này chính mình há chẳng phải là thua thiệt lớn, mỗi ngày đem nó mang theo bên người, giống như mang cái mìn định giờ bình thường nói không chừng ngày nào hắn sẽ bùng nổ, đem chính mình cắn chết, không thể, không thể, nhất định không thể. Như vậy sinh hoạt không phải mình muốn. Ngươi một cái tiểu sâu thịt, không đúng, ngươi một cái tiểu linh trùng, làm sao sẽ biết chiếu cố nhân loại, ta xem ngươi hay là về nhà đi, ta về sau sẽ kết hôn, sẽ lấy nàng dâu, ta sẽ để vợ ta chiếu cố ta, ngươi cũng không cần phí phần này tâm, ngươi hay là về nhà đi, về nhà đi. Lương Phi vừa nói, đem nhân sâm quả đẩy về phía sức bảo, muốn hắn nhanh lên một chút rời đi. Hắn nếu là không đi nữa mà nói, chính mình liền không chịu đựng nổi rồi, như loại này tiểu linh trùng, chính mình thật lòng là chống đỡ không nổi, đem nó giữ ở bên người, càng là không có khả năng. Lương Phi suy nghĩ một chút cũng có chút sợ hãi, hắn thật lòng là ngày tháng sau đó lo âu. Không sao, người ta liền muốn ở lại bên cạnh ngươi, tóm lại, về sau ngươi đi đâu ta đi kia, ta muốn thời khắc đi theo ngươi. Tiểu sức bảo đơn giản chui vào Lương Phi trong cổ áo. Theo lồng ngực đi xuống bò, một mực leo đến hắn rốn ở giữa, Lương Phi không chỉ không có cảm giác không thoải mái, ngược lại cảm giác ấm áp, tên tiểu tử này vào trong ngực rất có cảm giác an toàn. Lương Phi cả người là tan vỡ, hắn muốn như thế nào ra ngoài, để cho người khác nhìn đến, chính mình há chẳng phải là sẽ bị hiểu lầm, chính mình vóc người vậy kêu là một cái tốt lần này được rồi, tiểu sức bảo núp ở trong ngực, tại người khác xem ra, sống sờ sờ bụng bia. Lương Phi cúi đầu vừa nhìn, sau đó lại vỗ một cái khô đét cái bụng, thật là kỳ quái, đây là tình huống gì, dài mười mấy cm tiểu sức bảo, bây giờ núp ở trong lòng ngực của mình, nhưng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Thôi thôi, theo nó đi thôi, có lẽ này tiểu sức bảo chính là 3 phút nhiệt độ, không qua mấy ngày, hắn phiền, cảm giác không thú vị, tự nhiên sẽ rời đi, tóm lại nhân gian nào có như vậy thú vị. Hơn nữa Lương Phi bản thân liền là cái lại bận rộn lại buồn bực người, tiểu sức bảo sớm muộn sẽ đi. Lương Phi nghênh ngang đi ra ngoài, an tĩnh 7 ngày nông trường cuối cùng lại trở về từ trước, hiện tại tiểu sâu thịt không thấy, nhân sâm quả lượng tiêu thụ lại đi tới rồi. Bên này mới vừa bình tĩnh, vườn trái cây lại xảy ra chuyện gì, tiểu cương mới vừa gọi điện thoại tới, độc giác sơn dê lại xảy ra chuyện. Lương Phi sau khi nghe được tin tức này, cả người cũng không tốt. Chung quy này độc giác sơn dê không phải bình thường sơn dương, nó là trên đời này duy nhất còn lại mấy chỉ, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, Lương Phi sẽ đau lòng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra hắn dưỡng độc giác sơn dê thật đúng là không phải là vì tiền, hắn chỉ là không muốn để cho này hiếm hoi đặc chủng diệt tuyệt. Theo dưỡng bọn họ bắt đầu, Lương Phi ném vào đại lượng tài chính, mời chuyên nghiệp nhân tài tới chiếu cố bọn họ. Đến nay không có được một phân tiền hồi báo, Lương Phi chỉ muốn để cho độc giác sơn dê nhiều hơn sinh sôi, giải quyết đặc trùng kế cận diệt tuyệt vấn đề. Lương Phi cùng Chu Tử Hàm đơn giản giao phó mấy câu liền rời đi, hắn xe chạy tới quả phụ thôn, xa xa, hắn liền thấy được Tiểu Cương, hắn đang đứng tại giao lộ nóng này chờ đợi. Tiểu Cương nhìn đến Lương Phi đến, lập tức chạy lên trước, mặt hốt hoảng nói. Lương Tổng, người rốt cuộc đã tới. Ngươi nhanh lên một chút đi xem một chút đi, độc giác sơn dê lại tại đánh nhau. Lương Phi dừng xe, chuẩn bị một đường chạy chậm đi qua, coi hắn nghe được độc giác sơn dê đánh nhau mấy chữ này sau, hắn đột nhiên dừng lại, cởi ra cần cổ áo sơ mi nút áo, vẻ mặt có chút vi diệu, hắn quả thật có chút sinh khí. XEMONLINETAITRUIN T H I C H C O D NET, chẳng qua là đánh nhau. Ngươi gọi ta tới làm gì? Bọn họ là động vật là có thu tính, đừng nói là sơn dương, ngay cả kia con thỏ nhỏ nóng này còn cắn người đây, bọn họ đánh nhau là lại không quá bình thường, có cái gì tốt lo lắng. Lương Phi mệt mỏi không thở được, tức giận vừa nói. Tiểu Cương nhưng lắc đầu liên tục, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, hắn một cái kéo qua Lương Phi vạt áo, lôi kéo hắn cùng nhau chạy lên trước, hắn vừa chạy vừa nói. Lương Tổng, người nhanh lên một chút vận đi xem một chút đi, bọn họ này không phải đánh nhau, bọn họ rõ ràng là tàn sát lẫn nhau. Lương Phi đi tới dê vòng lúc, cả người gặp vòng, ta đi, đây là tình huống gì? Chỉ thấy Độc Giác Sơn dê hai vợ chồng đánh, trước Lương Phi cùng chúng nó từng có tiếp xúc, bởi vì chính mình nghe hiểu được bọn họ nói chuyện, hắn đã từng len lén nghe qua bọn họ nói chuyện phiếm, bọn họ hai người này rất là ân ái, công Sơn dê rất thích lão bà của mình, hai vợ chồng mỗi ngày đều sẽ ngay trước Tiểu Sơn Dương Môn, tản thức ăn cho chó. Có thể bọn họ tại sao phải đại đánh đi ra, lúc này hai cái Sơn Dương dùng đầu đánh vào đối phương, lẫn nhau cắn xé. Các người không nên đánh, có nghe hay không, không muốn đánh lại rồi, dừng tay, dừng tay. Lương Phi lớn tiếng la lên, có thể bọn họ hoàn toàn không để ý tới mình. Mẫu Sơn Dương hiện tại ôm Tiểu Dương cao, còn như vậy đánh xuống, đối với người nào cũng không tốt. Người đi chết đi, vậy phải xem người có không có bản lãnh này. Nguyên bản hai cái yêu nhau hai vợ chồng, hiện nay lại đem chết treo ở bên mép. Nguyên bản dê là ngoan ngoãn nhát gan. Có thể bọn họ lại hết sức tàn bạo. Không muốn đánh lại rồi, ngươi cẩn thận một chút, Lương Tổng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đánh tiếp nữa, mẫu Sơn Dương sẽ liều mạng, nàng còn có 17 ngày liền có thể sinh sản rồi, hiện tại không thể ra vấn đề. Tiểu Cương gấp đến độ nước mắt chảy xuống đến, hắn hận không được chạy lên trước, bắt bọn nó cưỡng ép lôi kéo mờ. Lương Phi chú ý tới, Tiểu Cương trên tay cùng trên đầu đều bị thương. Xem ra trước hắn có trở ngại cản qua bọn họ, có thể cuối cùng nhưng cuối cùng đều là thất bại. Ta đi, bọn họ có phải hay không ngốc, ta vào xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi vừa định lật qua lan can, muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, vào lúc này, Tiểu Cương nhưng đem hắn ngăn lại. Tiểu Cương lập tức chặn lại nói, không muốn, Lương Tổng, ngàn vạn lần không nên, bọn họ hiện tại hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình. Ngươi bây giờ lúc này đi vào, chỉ có thể chịu chết, cho nên không muốn, không nên đi vào. Tiểu Cương xuất ra còi, lại lấy ra một mặt hồng kỳ, một bên thổi còi, một bên vung vẩy trong tay hồng kỳ. Trong ngày thường, Sơn Dương Môn nhìn đến hồng kỳ, nghe được tiếng còi thanh âm, cũng sẽ bình tĩnh lại, rất nghe Tiểu Cương mà nói, nhưng hôm nay bọn họ không biết là thế nào. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiểu Cương liếc mắt. Tiểu Cương nhưng là mỗi ngày chăn nuôi bọn họ. Một ngày một đêm chiếu cố bọn họ, đám này bạch nhãn dê, quá không thông nhân tính. Chủ nhân không sợ, gặp phải vấn đề tìm sức bảo, tiểu sẽ đi ngay bây giờ giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ nghe, vèo, một tiếng, sức bảo theo Lương Phi trong ngực bay ra, hướng về phía Lương Phi khẽ mỉm cười, sau đó bay ra ngoài. Cách chương.